phần 3. 10. Lửa lan cực nhanh, chẳng mấy chốc đã cháy dần dần. A Độ đạp bung cửa sổ phía tây, chúng tôi nhảy qua rồi nàng ấy kéo tôi lao lên bờ tường đằng sau. Chưa kịp đứng cho vững thì bỗng một luồng gió mạnh đã ập tới. A Độ vội đẩy tôi ngã rúi rụi xuống chân tường. Thấy A Độ vung đao chém thứ gì đó đánh, keng một tiếng, hóa ra là một mũi tên bằng thép. A Độ khom lưng lao xuống, lúc sắp chụp được tôi thì không biết ở đâu bắn ra liên tiếp những mũi tên thứ hai, thứ ba. A Độ chặn được vài phát, tên bay ảo ạt như một cơn mưa châu chấu, mái ngói chóp tường bị xuyên cho tan tác. Tôi chừng mắt nhìn một mũi tên lao vút đến, cắm phập vào vai A Độ, máu tức thì bắn tóe bốn phía. Tôi kêu vang, A Độ, vậy mà nàng ấy bất chấp cả vết thương trên vai, chỉ lo vùng vẫy lao người xuống toan nắm lấy tay tôi. Gió xé bên tai ảo ảo, tôi nhớ cái lần chúng tôi trèo tường cũng gặp một trận tên, lúc đó A Độ không giữ được tay tôi, chính Bùi Chiếu đã đỡ tôi phen ấy. Có điều giờ đây cả tôi và A Độ đều biết rằng Bùi Chiếu không thể xuất hiện ở nơi này. Giữa làn mưa tên líu nhíu, cuối cùng A Độ túm được cánh tay tôi, thanh đao kéo lê trên bờ tường tóe ra những vệt lửa màu ánh kim. Gạch xanh kiên cố vậy mà vẫn ảo ảo rủ bụi. Chúng tôi mau chóng mò dần xuống, vai phải của A Độ bị thương, không đủ sức để chọc đao bám vào tường. Mà tên ập đến mỗi lúc thêm đông, tôi luống cuống gào thét, A Độ ơi, buông tay thôi, buông tay đi. Giả sử bây giờ mà buông tay, cả hai chúng tôi chỉ có nước ngã chết cả nút. Bờ tường thì cao chót vót, dưới đất có nền đá, rơi xuống thế nào cũng ra thịt băm. Máu từ vai A Độ nhỏ xuống mặt tôi, tôi ra sức vằng khỏi tay nàng ấy. Bất thình lình, A Độ gồng mình quăng mạnh tôi về phía trước, cơ thể bị ném vào không trung, hút lên như cưỡi mây cưỡi gió, bất giác vô cào loạn xạ, thế rồi cũng bám được vào mái ngói chóp tường. Tay chân lóc ngóc bò lên bờ tường bao, trơ mắt nhìn A Độ trúng thêm đến vài phát tên. Quả thực A Độ đã đối sức, may còn có thanh đao cắm bờ tường, nên giảm được phần nào tốc độ rơi. Sau cùng tay không còn đỡ nổi, vừa buông tay liền rơi phịch xuống nền gạch. Tôi bật khóc nức nở, giữa cái bóng đêm đen kìn kịt này, tên tấn công dồn dập vào mái ngói cạnh mình. Chúng xuyên toác gạch ngói, tạo thành một chuỗi liên tiếp những tiếng phịch phịch, quấy động màn đêm, mảnh vỡ văng cả vào mặt tôi, đau vô cùng. Tôi gào khóc gọi tên A Độ, bốn bề tên chút như mưa, ùn ùn chụp phủ quanh tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình bơ vơ và trơ trọi đến ngần này. Một bóng người chắn trước mặt tôi, kẻ đó chỉ phất tay một cái mà tên đang lao tới tấp bỗng rẽ lối tản tứ phía, văng trạch đi đến mấy trượng, đáp siêu vẻo trên mặt đất. Qua làn nước mắt mờ đục, tôi thấy một màu áo trắng, sáng trong bắt mắt tựa như ánh trăng, là Cố Kiếm. Thầy gạt phăng mớ tên láo nháo, kéo tôi phi thẳng lên mái ngói lưu ly trên nóc điện. Tôi kêu gào cuống cả lên, còn A Độ nữa, mau cứu A Độ. Cố Kiếm đẩy tôi núp sau mỏ diều hâu, đoạn quay người nhào khỏi tường. Trong màn đêm, tôi thấy ống tay áo thầy no gió căng phồng, gợi tôi tưởng đó là một cánh chim trắng xả mình xuống chóp tường. Bên dưới bất chợt xuất hiện vô số những mũi hỏa tiễn ập đến tới tấp như mưa, chúng xoẹt qua tựa ánh sao băng xé toang màn đêm tịch mịch, chúng dồn dập đổ về phía thầy. Tôi nghe cơ man những tiếng tên cắm ngập trong tường, mục mục, chẳng khác nào một bầy thiêu thân cứ độ hè là lại thi nhau đâm đầu vào giấy chụp đèn, thắp lên không trung những đốm lửa dài dài, mà cũng chóng lụi tàn. Cố Kiếm ẵm được A Độ ngay trong tức thời, nhưng loạt hỏa tiễn kia ảo tới mỗi lúc một khít dịt, dậy mùi khét lẹt đặc quánh bầu không khí. Từ bốn phương tám hướng, những tiếng rít sắc lẹm kéo lê cái đuôi lửa nhằm thẳng vào Cố Kiếm. Tôi núp sau mỏ diều hâu liền nhô đầu ra nhìn, thấy lũ lượt lính mặc giáp trụ màu đen đang dẫm đạp từng bước, cứ hết lớp này đến lớp khác xiết vòng vây kín như bưng, tiếng giáp sắt nặng trĩu trà vào nhau đánh sàn sạt, mà không biết dưới ấy phục kích có đến mấy ngàn mấy vạn tên. Một tay Cố Kiếm ôm A Độ, tay kia cầm gươm đánh chặn làn tên bay, những mảnh tên gãy còn đương hừng hực lửa đã phủ thành đống dưới chân, ánh lửa hắt sáng lên màu vào trắng lúc tỏ lúc mờ. Tên rào rào rụng rơi ngay trước mặt, nhưng mưa tên dày đặc khắp trời như bầy châu chấu bổ nhào đến, thầy cũng khó mà thoát được thế trận bao vây của tên. Bào trắng đã nhuốm máu, trời mới biết rốt cuộc đấy là máu thầy hay máu từ người A Độ. Mặc dù A Độ được thầy ẵm trên người, nhưng cánh tay kia buông thõng bất động, chẳng rõ vết thương thế nào. Cứ đà này, thầy và A Độ sẽ bị tên bắn chết mất thôi. bụng dạ tôi nôn nao, mà nói cho cùng, chẳng rõ những kẻ mai phục kia là ai, chợt ngẫm những kẻ này mang khiên giáp, lại bắn hỏa tiễn sáng lóa cả công đung, gây ra chuyện lớn thế hẳn không phải thích khách. Mới chớm nghĩ thế đã không kìm được mình đứng phắt dậy, phía sau có kẻ khẽ ấn lưng tôi, bảo, nằm xuống. Tôi quay đầu nhìn, thì ra là Bùi Chiếu, theo sau hắn còn có lít nhít một đống lính Vũ Lâm lang vận khinh giáp. Chúng nhòi người trên mái ngói trong im hơi lặng tiếng, tay lăm lăm cung nỏ đã dựng kéo căng, tầm ngắm rơi vào thế trận dưới kia. Những kẻ này đang chiếm lợi thế, kể cả khi cố kiếm có thể bứt phá được thế vòng vây, ắt chúng sẽ đồng loạt dương cung, dồn thầy vào trận tên. Tôi sợ quính người, bảo Bùi Chiếu, mau bảo bọn họ dừng lại đi. Bùi Chiếu khẽ đáp, bẩm Thái tử Phi, Thái tử Điện Hạ có lệnh phải tiêu diệt bằng được thích khách, xin thứ tội cho Mạc tướng không thể tuân theo ý người. Tôi ghì lấy vai hắn, người đó không phải là thích khách, và lại thầy còn đang bảo vệ A Độ, A Độ cũng không phải thích khách, mau bảo bọn chúng dừng tay đi. Bùi Chiếu tỏ vẻ bối rối, thế rồi những ngón tay tôi đang bíu chặt cũng từ từ được hắn gỡ khỏi người. Tôi điên lên mắng hắn, cứ cho như cố kiếm từng hành thích bệ hạ, nhưng nào đã làm dụng đến một cọng tóc của người. Và lại các ngươi muốn bắt cố kiếm thì cứ bắt đi, nhưng A Độ vô tội, ngươi nhanh chóng bảo người của mình dừng tay đi. Tiếng Bùi Chiếu trầm trầm, điện hạ đã có lệnh, một khi thích khách xuất hiện, bất kể thế nào cũng phải bắn chết được hắn, tuyệt đối không để cho hắn thoát. Xin Thái tử Phi thứ lỗi, Mạc tướng không thể nghe theo ý của người. Tôi phẫn nộ, nói, vậy còn ta, nếu như cố kiếm đang giữ ta trong tay, các ngươi cũng phóng tên bắn chết cả ta lẫn thầy ư? Bùi Chiếu ngước nhìn tôi với đôi con ngươi u ẩn, ánh lửa của trận tên lạc nơi xa dường như châm nhóm từng chùm hoa lửa li ti trong mắt hắn, thế rồi chỉ trước mắt đã tàn. Tôi nói, nhanh bảo bọn chúng thôi đi, bằng không ta nhảy xuống chết cùng họ bây giờ đấy. Bùi Chiếu bất ngờ giơ tay, bảo, thứ lỗi cho Mạc tướng thất lễ. Tôi chỉ cảm nhận được huyệt vị mình tê dần một cái, rồi chân đã nhũn nhão ngồi oạt xuống ngay tại chỗ, tứ chi cứng còng không tài nào nhúc nhích được. Hắn dám điểm huyệt khiến tôi tê đến cả người. Tôi chửi lấy chửi để, vậy mà hắn lờ đi, chỉ ngoảnh lại, hô, chuẩn bị. 3000 quân trên nóc điện soàn soạt nhòm dậy, bọn chúng nửa ngồi nửa quỳ, tay kéo căng dây cung, đầu mũi tên chỉ thẳng vào hai người bị bủa vây giữa thế trận lửa dưới kia. Tôi ước đến ứa nước mắt, chỉ biết gào thét, Bùi Chiếu, hôm nay nếu như ngươi dám bắn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bùi Chiếu hoàn toàn bỏ ngoài tai lời tôi, hắn quay đầu thét lớn, bắn. Tôi nghe thấy những tiếng rít hỗn độn xé toạc không gian, cơ man là tên bay vọt qua đỉnh đầu, lao thẳng vào người đứng giữa vòng lửa. Cố kiếm bay vọt lên, toan thoát thân, song lại bị cơn mưa tên dày đặc chặn lùi. Mắt tôi đã nhòe nước, chỉ còn nhìn thấy trận tên ngùn ngụt bao phủ đất trời. Cố kiếm bất ngờ gạt tay, thả A Độ xuống đất. Hẳn thầy muốn tự mình thoát thân trước đã, nhưng tên bay mỗi lúc một ít dịt, mũi này nối đuôi mũi kia, không chừa lấy một khe hở, bóng dáng cố kiểm lẫn A Độ hoàn toàn bị che khuất dạng. Tôi điên cuồng nổi cơn mắng chửi như tát nước, vậy mà dường như Bùi Chiếu lại nhắm mắt làm ngơ. Tôi bật khóc ngằn ngặt, trước kia chưa bao giờ tôi khóc thê thảm nhường này, thậm chí tôi còn van nài hắn ngừng tay, vậy mà Bùi Chiếu không màng ngó ngàng. Chẳng biết là lâu hay chóng, cuối cùng, Bùi Chiếu hô ngừng. Lúc ấy mắt mũi tôi nhòe nhoẹt, chỉ còn thấy dưới kia tên đã chất thành một gò núi nhỏ, ngay cả bóng dáng người ngượng cũng chẳng thấy đâu. Hàng Vũ Lâm lang thân đeo khiên giáp nặng trĩu đứng chắn đầu đã lùi phía sau một bước, để lộ ra dãy quân bao bọc thứ hai, trên tay chúng lăm lăm giáo mác, chúng do thám gò núi chất bằng tên kia, rồi hò nhau hiệp lực xới tung đám tên ra. Tôi thấy màu áo trắng của cố kiếm đã sũng máu, gần như đã hóa thành bào đỏ. Tôi há hốc miệng mà không tài nào khóc bật ra được tiếng, những giọt nước mắt to đùng men theo gò má, chảy vào mồm miệng, đắng nghét mà chát xít. A Độ ơi, A Độ của tôi ơi, A Độ của tôi 3 năm nay luôn sát cánh bên nhau, đến hận nước thù nhà còn chưa trả, mà đã theo tôi vượt vạn dặm xa xôi tới đây. A Độ của tôi luôn che chở cho tôi bằng cả tính mạng mình. Vậy mà tôi không tài nào, tôi dương mắt nhìn nàng ấy bị tên bắn chết. Chẳng rõ từ lúc nào, Bùi Chiếu đã thả tôi xuống trước điện. Hắn vừa giải huyệt đạo trên người, tôi đã giật lấy thanh kiếm rồi chỉ thẳng vào mặt hắn. Hắn nhìn tôi, đoạn bảo, Thái tử phi, người muốn giết xin cứ giết, lệnh vua khó cưỡng, Mạc tướng không thể không theo. Tôi lảo đảo chạy lại phía A Độ, bọn lính chúng đứng chặn ở giữa không cho tôi qua. Tôi liếc nhìn Bùi Chiếu, hắn phất tay, thế rồi bọn Vũ Lâm Lang mới rẽ ra một khe hở. Trên người ngợp trên mặt mũi A Độ vấy toàn máu tươi, tôi gào khóc, nước mắt lã chã đổ xuống khuôn mặt nàng ấy. Thân thể A Độ vẫn còn ấm, tôi vươn tay sờ soạn khắp nơi, chỉ muốn tìm xem có chỗ nào bị thương, còn nước chữa trị được chăng. Trên người hoàn toàn không bị trúng tên, chỉ dưới đùi là trúng vài phát. Tôi vừa khóc vừa gọi tên A Độ, thế rồi mí mắt nàng ấy khẽ lay động. Tôi nửa mừng nửa kinh ngạc, không ngừng nức nở gọi tên A Độ. Cuối cùng thì A Độ cũng mở mắt, tuy chưa mở nổi lời. Sau đó đành gắng gượng chỉ vào Cố Kiếm đang nằm bên, tôi không hiểu gì cả. Có điều mắt nàng ấy ngóng sang Cố Kiếm, đoạn nắm chặt vạt áo tôi. Ngươi muốn ta qua đó xem à? Tôi dự đoán thế, nàng ấy khẽ gật đầu. Tôi không rõ A Độ có ý gì, nhưng giờ đây giữa cơn hấp hối, nàng ấy muốn tôi làm gì, tôi quyết sẽ làm bằng được. Tôi đến bên Cố Kiếm, đôi mắt thầy khép hờ, thầy vẫn còn sống. Tôi kinh ngạc vô cùng, mắt thầy hơi chớp chớp, hiển nhiên đã nhận ra tôi. Sau lưng thầy không biết đã trúng đến mấy chục mấy trăm mũi tên. Chi chít như lưng một con nhím, không chừa lấy một tấc da thịt nguyên vẹn. Lòng tôi quán đau, bao lần thầy từng cứu tôi, lúc ở núi Thiên Hàng thầy đã cứu tôi, mới nãy thôi giữa làn tên, thầy cũng cứu tôi. Tôi quỵ xuống, gọi tên thầy. Tôi không hề biết Lý Thừa Ngân lại giăng cái bẫy mai phục này, là tôi liên lụy đến thầy. Khóe môi thầy mấp máy, tôi xích lại gần hơn. Bùi Chiếu tiến lên toan ngăn tôi, nương nương, xin người cẩn thận kẻo thích khách giở trò. Tôi bực mình đáp, thầy đã ra nông nỗi này rồi, lẽ nào còn tấn công được ai ư? Tôi kề tai bên môi Cố Kiếm, nghe thầy thì thào, A Độ, sao rồi? Tôi nào có ngờ thầy lại hỏi A Độ, tôi nói, không sao đâu, chỉ bị thương thôi. Khóe môi thầy nhích lên như đang mỉm cười. Toàn bộ phần lưng của thầy bị chi chít tới hàng trăm vết thương, trong khi A Độ chỉ bị thương ở đùi, những chỗ khác tuyệt nhiên không hề hấn gì. Chẳng hiểu làm thế nào mà tự dưng tôi lại đoán ngay ra rằng thầy che cho cô bé ấy ư. Sư phụ không đáp, mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt ngây dại. Bỗng chợt tôi thấy mình sao lòng, đáng nhẽ ra thầy đã thoát được rồi, vậy mà thầy lại cứu A Độ. Rõ ràng thầy đã thả A Độ xuống, chỉ cần bỏ lại A Độ, chưa biết chừng Cố thì có thể thoát được cái thân. Thế mà thầy vẫn không nỡ, thế mà thầy liều cả mạng sống của mình để cứu A Độ. Sao thầy lại cứu A Độ? Rõ ràng tôi biết câu trả lời, vậy mà vẫn cố hỏi, sao thầy lại cứu A Độ? Cô bé đó, nếu như cô bé đó, tiếng thầy khẽ lắm, dường như sẽ bị gió cuốn phăng bất cứ lúc nào, tôi đành xích lại gần hơn. Chỉ đủ nghe được thầy thều thào bảo, nàng sẽ rất đau lòng. Lòng tôi đau quặn thắt, vậy mà thầy như còn cười, ta không thể để nàng đau lòng được. Tôi bảo, sao thầy ngốc thế này, ta lại chẳng thích thầy. Sao thầy khờ thế? Thầy đăm đăm nhìn tôi, là ta có lỗi với nàng. Tôi đọc thấy trong đôi mắt đó là cả bầu ân hận mà bản thân chẳng nỡ lòng nào. Rõ ràng thầy sắp không chủ được nữa rồi. Cuối cùng thì tôi cũng giàn giụa nước mắt. Thầy ơi! Mắt thầy trông lên bầu trời sao? Hơi thở gấp dần. Sao? Ngày hôm đó cũng sáng như hôm nay, nàng ngồi trên cồn cát Hát bài Con cáo. Thầy nói đứt đoạn không đủ xếp thành câu. Trong nháy mắt tôi chợt hiểu, liền dịu giọng bảo, ta biết, ta hát cho thầy nghe nhé. Tôi khẽ nâng đầu thầy lên, mặc kệ Bùi Chiếu nghĩ sao, mà cũng mặc kệ đám Vũ Lâm Lang nghĩ gì, đau đớn xót xa ùa vào lòng. Tôi nhớ bài hát ấy, bài hát duy nhất mà tôi thuộc. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về. Mấy câu ngắc ngứ bật thành lời, đáng lẽ ra, bài này tôi thuộc lắm. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao mà hát câu nào câu nấy đều lạc giọng. Tôi cứ hát, rồi mới nhận ra mình đang khóc như chút. Nước mắt vương rơi trên khuôn mặt Cố Kiếm, thầy vẫn đang mỉm cười nhìn tôi, cho đến khi toàn bộ cơ thể nguội dần và lạnh ngắt. Tay thầy mới thõng rơi trên mặt đất. bộ quần áo màu trắng bị tên bắn loang lổ, rách dưới đến tả tơi. Tôi thấy có thứ gì lấp ló dưới lớp vạt áo, liền khẽ rút ra xem, thì ra là một đôi cờ ngải tằm nhuốm màu bởi máu. Tôi chợt nhớ buổi tối hôm nguyên tiêu ấy, thầy mua cho tôi một đôi cờ ngải tằm, rồi tôi từng ngựa xuống, quẳng dưới chân thầy, vậy ra thầy vẫn luôn giữ nó bên mình. Thứ tôi vứt đi mà thầy lại cất nó như vật quý giá trong lòng mình thế này ư? Tôi quỳ gối bên thầy buông giọng hát thảm thiết. Dường như có trận gió sa mạc quét qua, gió xoáy xiết cuống họng, đau không thể nói hết thành lời. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Bùi Chiếu bước lại gần, đỡ tôi, Thải Tử Phi. Tôi vung tay vả vào mặt hắn, dường như hắn đã ngẩn người, nhưng vẫn kéo tôi đứng dậy kỳ được. Mạc tướng đưa Thái Tử Phi đến gặp Điện Hạ. Ta không gặp ai hết, tôi lạnh lùng nói, đoạn gườm hắn, lũ các người. Các người? Tôi lắp bắp hai lần mà lại không nghĩ ra từ nào để mắng chửi chúng. Chẳng qua chúng chỉ nghe theo lệnh của Lý Thừa Ngân, Lý Thừa Ngân mới chính là kẻ đầu trò. Cố Kiếm đã chết, A Độ thì đang lay lắt. Tất cả là tại tôi, là vì tôi. Đáng lẽ ra, Cố Kiếm không thể lọt chân vào cái bẫy chúng răng, nhưng chỉ vì tôi. Đáng lẽ ra Cố Kiếm đã không chết, tất cả chỉ tại tôi. Chính tôi bảo thầy cứu A Độ, nên thầy liều mình cứu A Độ. Hết lần này đến lần khác, những người thân thiết lần lượt bỏ mạng vì tôi. Bọn chúng giết ông ngoại, giết mẹ, giết Hách Thất, giờ chúng lại giết cả Cố Kiếm. Bọn chúng giết người thân của tôi, giết những người yêu thương tôi, bọn chúng giết không trừ một ai. Bùi Chiếu nói, vết thương của A Độ cần chữa trị kịp thời. Bẩm Thái Tử Phi, Mạc tướng đã sai người đi mời Thái Y. Tôi lạnh lùng trừng mắt với hắn, song Bùi Chiếu không hề né tránh ánh nhìn của tôi. Hắn cũng chẳng biện bạch nhiều lời. Tôi không còn thiết nói gì thêm với hắn,